trong trong đã câu đài có câu là các con lo cho ta thì ta lo cho các con, không lo cho ta thì các con hãy tự lo. Xin xin thực sự nó giải thích về cái câu nói đó. Tôi xin tiếp lời hiền đệ, thì thầy có nói các con lo cho ta thì ta lo lại. Tại sao? Tại sao thầy nói như vậy? Xin thưa chư với chư hiền đệ như thế này, là bởi vì thầy ở trên thiên liêng, thầy dùng quyền diệu cơ bút, thầy lập ra hội thánh, lập ra bàn trị sự. Cái sự việc lớn lao của thầy, thầy phải nhờ hội thánh giúp đỡ tới trong thôn quê làng mạc, mà thầy còn nhờ tới bàn trị sự lo việc cho thầy, thầy mới nói rằng ai lo cho ta thì ta lo lại. Có nghĩa là công việc của thầy là đi truyền bá, đi làm tất cả những sự việc cho thầy đó. Nếu hiền đệ là tín hữu thì hiền đệ biết công việc của thầy như thế nào rồi, mà hiền đệ chia vai gánh vác cho thầy. Thí dụ như hiền đệ đi truyền giáo đạo hay hiền đệ làm công việc gì cho thầy, thí dụ như bây giờ công việc này của mình mà bạn nhân sự phải làm cái gì đó, thì ông hiền đệ chính là bạn nhân sự. Hiền đệ hôm nay lợi giúp cái nhà tang nó làm gì đó, thì cái việc của hiền đệ ở nhà không ai lo thì sẽ có thầy lo, lấy tôi làm bạn. Tôi nhân danh luật sự Hiệp Thiên Đài, tôi xin lấy tôi làm bằng cho hiền đệ biết, cái ngày tôi lãnh lệnh hội thánh mà đi hành đạo ở dưới địa phương, thì cái ngày đó trong nhà tôi xin thưa thiệt với hiền đệ, không được 5 lít gạo. Nghĩa là bên nay mẹ sắp nhỏ tôi nó có 3 lon gạo đỏ, và bên nay 2 lon gạo trắng, không tới 5 lon nữa. Rồi thành ra bây giờ phải nấu 2 thứ gạo để mà ăn. Tôi thấy bây giờ để tôi thử cái lời thầy nói có đúng vậy không. Trong lo tôi có 2 cái hũ gạo mà không có hộp gạo nào hết, chỉ có để gạo nấu ăn ngoài ngày thôi. Tôi đi, tôi lên tôi xá thầy tôi đi. Thành ra tôi lãnh lệnh tôi xuống, tôi đi 1 tháng 1 ngày. Khi tôi về rồi, tôi về tới nhà rồi tôi xá thầy, tôi không có dám hỏi gì hết. Tôi đi lại phía sau, cái tôi thò tay thử trong lu có gạo không, tôi rất lấy làm lạ. Tại sao mẹ sắp nhỏ tôi nó mua được 2 hũ gạo đầy nhóc? Tôi mới hỏi rằng con ơi, mẹ con mua gạo hồi nào vậy? Cái con tôi nó nói mẹ mới mua ngày hôm qua đó cha. Rồi tối lại tôi mới hỏi bà xã tôi, tại sao bà mua gạo hồi nào vậy? Nó mua hôm qua. Có chuyện mua gạo sao bà nói tôi nghe, tiền đâu bà mua vậy? Nói sao hên quá ông, tôi ngồi tôi bán đồ ngay chính giữa tôi, thì đồ của tôi đó, một sấp vải của tôi đó không bằng 2 sấp vải của người ngồi bên cạnh. Có một bà già đó lại bà hỏi, thì tôi nói bà ơi, bà trả chưa đủ giá, nếu bà trả giá tôi cũng bán, tôi bán tôi kiếm chút đỉnh tiền tôi mua gạo cho con tôi ăn. Rồi ông bà già mới hỏi vậy chứ còn chồng bà đâu, thì bà xã tôi mới nói chồng tôi đi bằng đạo. Bà nói vậy là bà không có mua, bà đi, bà đi rồi lát cái bà vô bà mua, bà không trả giá mà bà còn cho thêm tiền. Thì nhờ cái chuyện bà già đó trở lại lấy sắp giải mà trả thêm tiền, thì mẹ sắp nhỏ tôi vừa mua gạo đổ vô và chiều tôi về tới đó. Có phải không, là ai lo cho ta thì ta lo lại, còn nếu mình ở nhà thì mẹ con vợ chồng tôi chưa chắc mua đủ 2 hộp gạo ngày hôm nay. Lấy tôi làm bằng nè, tôi xin hứa.